Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, đừng ép ta động thủ. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi thế mà trở về. Lam Tạ Hàm nhìn đến từ bên ngoài đi tới. Mặc lấy một thân phổ thông thông. Có một trương đẹp trai khuôn mặt thanh niên thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Ngươi chính là như vậy theo ngươi trưởng bối nói chuyện. Nói thế nào, ta cũng là ngươi thầm. Có thể nói, Tạ Hàm cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà lúc này, thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Đồng thời, trở về trước tiên cũng là như thế đáng giận. Trực tiếp đập nàng, đáng giận nha. Ta không có ngươi dạng này thầm. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Nhanh chóng đi vào Lạc Lan bên cạnh, giúp đỡ cầm lên trước mặt giỏ rau. Lão mụ, ta trở về, có thể nói, mấy tháng không thấy, chính mình lão mụ gầy rất nhiều. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, nhìn con mình, Lạc Lan trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười, ăn không ít khổ đi. Không có, lão mụ, ta tốt đây. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, tốt tốt tốt, hắc không ít, bất quá đồng dạng cường tráng không ít. Lạc Lan nghe đến, nghiêm túc nhìn một vòng, sau cùng gật gật đầu, đăng đăng đăng mà vào lúc này, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Cái này khiến mọi người thoáng cái nhìn sang, cái này xem xét, sắc mặt không biết nhiều sao chấn kinh, hoàn toàn biến đến thật không thể tin lên. Tại trước mặt bọn hắn, lúc này có một đạo mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn, bao vây lấy vớ cao màu đen, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan thiếu nữ bóng người, từng bước một đi tới, trước ngực đại sát khí, thon dài đôi chân dài, thướt tha dáng người, còn có cũng là hoàn mỹ thân thể mềm mại, có thể nói, không có bất kỳ cái gì một người có thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Trong lúc nhất thời, cả đám đều sửng sốt, thật đẹp, mọi người thấy, duy nhất có thể nói ra miệng, chỉ có như thế hai chữ. Trên cái thế giới này hết thảy hoa lệ từ ngữ, đều không thể miêu tả trước mặt mỹ nữ mỹ lệ, thật sự là, quá mức khủng bố đi. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi là, ta nhi tử thế nhưng là mở công ty. Lam Tạ Hàm nhìn đến theo trước mặt mình đi qua mỹ nữ thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, thoáng cái, hỏi thăm về tới, nếu như có thể có dạng này con dâu, liền xem như nửa đêm nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, quả thực cũng là hoàn mỹ. Bởi vậy, căn bản không có chút gì do dự, Tạ Hàm trước tiên giới thiệu chính mình nhi tử, duy nhất một chút chính là, hy vọng có thể có một cái ấn tượng tốt, mở công ty nha. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, nhìn lên trước mặt sắc mặt cười ha hà Tạ Hàm, mỉm cười, gật gật đầu, nhìn qua, vẫn tương đối hài lòng. Bát tỷ, bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Mỗi một lần, chính mình bát tỷ lộ ra dạng này nụ cười thời điểm, đều sẽ phi thường không may. Bất quá, đã chính mình bát tỷ muốn chơi, như vậy Diệp Thần cũng chỉ có thể đầy đủ theo chính mình bát tỷ. Ta là Diệp Thực, người tốt. Mà ở bên cạnh Diệp Thực nghe đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Diệp Thần. Có thể nói, liền xem như Diệp Thần mang về, có thể làm được gì? Chỉ cần bàn tay đầy đủ lớn lên, liền xem như phu thê đều có thể biến thành lẫn nhau không biết tồn tại nha. Có thể nói, chỉ cần mình tiền tài đầy đủ, chia rẽ bọn họ, cho mình hưởng thụ, còn không phải vài phút sự tình nha. Nếu là mở công ty, như vậy ngươi công ty tiền tài có 100 triệu sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thực, Diệp Tinh cũng không có nhiều lời. Mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. 100 triệu, Diệp Thực nghe đến Diệp Tinh nói 100 triệu thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. 100 triệu, làm sao có thể? Nếu như mình có lấy 100 triệu, còn cần đến ở loại địa phương này mở công ty, sớm thì đến phát đạt thành thị đi. Cái này khiến Diệp Thực càng là lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. 100 triệu đều không có, lại muốn cua ta, người nào cho ngươi dũng khí? Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thực lắc đầu thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên băng lãnh. Một cái tiểu công ty nhỏ lão bản mà thôi, có cái gì không nổi? Như cùng ngươi dạng này, bản tiểu thư một người có thể đánh vô số cái. Một cái tiểu công ty nhỏ lão bản lại muốn nghiền ép tiểu thần, lại muốn đào chân tường, có khả năng sao? Căn bản chuyện không có khả năng. Xú nha đầu, ngươi không nên quá đắc ý. Lão nương nể mặt ngươi, đó là bởi vì lão nương muốn nể mặt ngươi. Nghe đến Diệp Tinh đối với mình nhi tử đánh giá thời điểm, Tạ Hàm sắc mặt phẫn nộ. Chính mình nhi tử có thể có hôm nay thành tựu, vẫn luôn là nàng thứ nhất đắc ý. Mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà bị đập. Đáng giận nha, tên tiểu tử thúi này có cái gì? Một cỗ xe nát mà thôi, còn không có trần xe. Dạng này xe, có thể cùng ta nhi tử BMW so sao? Đây chính là BMW. 8-100 ngàn trở lên nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, lần nữa chỉ vào bên cạnh Diệp Thần, Tạ Hàm cơ bản đều muốn gầm hét lên. Gia hỏa này, lái một chiếc xe nát, có cái gì không nổi? Chính mình nhi tử BMW, càng thêm quý, một cỗ xe nát mà thôi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, chính mình Ferrari, ở cái này Tạ Hàm trong mắt, thế mà chỉ là một cỗ xe nát. Nếu như mình Ferrari là một cỗ xe nát, như vậy ngươi nhi tử một cỗ 1 triệu đều không đủ BMW. Lại là cái gì xe? Đồ bỏ đi bên trong xe rác sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tạ Hàm nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ánh mắt khinh thường. Cũng đúng, như là ngươi dạng này người, dạng này giá trị con người, một cái đưa thức ăn ngoài, cũng chỉ có thể mua dạng này xe. Ai, đáng thương, ai, đáng thương, cái này thế giới rõ ràng thật tốt, làm sao lại có như thế người đáng thương, cái gì cũng không hiểu. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không thể không thừa nhận, gia hỏa này xác thực thật đáng thương. Nếu như đưa thức ăn ngoài có thể mua được dạng này xe, trên cái thế giới này tất cả mọi người khả năng đều nguyện ý đi đưa thức ăn ngoài. Rốt cuộc, đây chính là Ferrari nha. Thật sự là, thật tốt, hỏi một chút người bảo bối nhi tử đi. Đến tột cùng ai mới là xe nát? Một cỗ xe nát mà thôi. Có tư cách gì nói ta xe là xe nát? Sau cùng, căn bản không chút do dự nào, nhìn đến rơi trên mặt đất xương sườn chờ một chút, một chân đạp ra ngoài. Cái này là các ngươi đồ vật đi, lấy về, ta chỗ này không chào đón các ngươi. Sau cùng, sắc mặt băng lãnh, thanh âm không có một chút khách khí, muốn nghiền ép chính mình, muốn nghiền ép chính mình lão mụ, có khả năng sao? Không có khả năng. Cái gì? 10 triệu trở lên? Làm Tạ Hàm nghe đến Diệp Thực giải thích thời điểm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một cỗ xe nát, lại muốn 10 triệu trở lên. Chẳng lẽ giả đi? Ta nói, các ngươi có phải hay không cần phải lăn? Nơi này không chào đón các ngươi. Đối với Tạ Hàm chấn kinh, Diệp Thần không có chút nào để ý, nhìn lấy Diệp Thực bọn họ. Đừng ép ta động thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.